Cô nàng cố chấp, chương 14, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở căn phòng xa lạ, mùi bác hà quần thuộc trên người hắn, nó nghĩ là phòng của hắn. Lấy điện thoại ra xem giờ thì đã hơn 8 giờ rồi, hàng chục cuộc gọi từ bà quản gia. Nó thở dài. Tiểu thư đi đâu từ hôm qua mà tôi gọi không nghe vậy? Bà lo lắng hỏi nó. Cháu đi công tác phải mấy tháng nữa cháu mới về. Tiểu thư nói thật chứ tôi thấy giọng tiểu thư. Cháu có việc rồi, nói xong nó cúp máy luôn vì nó không muốn bà lo lắng cho nó. Cốc, cốc, cốc, người ngoài cửa vẫn cứ kiên nhẫn gõ cửa, người trong phòng thì chả lên tiếng, cứ ngồi yên đó. Ta là ông của Huy, cháu không cho ta vào sao? Giọng nói nghiêm nghị vang lên, nó nghe vậy có chút phản ứng. Ông là chủ, cháu là khách, sao ông lại gõ cửa? Nghe tiếng nó vọng lại, ông vui vẻ mở cửa bước vào. Tiến tới chỗ ghế cạnh giường nó. Hà, thế là cháu không biết tính của thằng Huy rồi, nó không muốn ai vào phòng của nó mà nó không cho phép, kể cả ông. Ông đang nói xấu thằng cháu trai quý tử của ông trước mặt nó. Cháu xin lỗi, nó cúi đầu xin lỗi ông. Ha ha, không sao, ông cười vui vẻ với nó. Cháu với Huy là thế nào? Nghe ông hỏi vậy nó trầm ngâm suy nghĩ. Cháu với anh ta chỉ là bạn. Nghe nó nói vậy ông có chút buồn buồn, tưởng mình sắp có cháu dâu rồi. Ta nhìn cháu rất giống một người bạn của ta đấy. Tính cách lạnh lùng như ông ấy vậy, không thích nói nhiều và cũng chả thích trả lời ai. Người đó là ai ạ? Nó tò mò hỏi ông. Nhìn ánh mắt của nó, ông liền bật cười, đôi mắt đen lây trong vèo toát lên sự lương thiện. Nhìn vào ánh mắt đó có thể ta thấy một lực hút nào đó khiến ta không rời khỏi được. Ông ấy là... Băng mày sao rồi? Nhỏ vô duyên mở cửa phòng hắn ra, chạy thẳng vào chỗ nó mà không để ý ông hắn ngồi bên cạnh nó. Bèn đưa tay gãi đầu. Cháu xin lỗi ông ạ. Nhỏ cúi đầu chào ông hắn. Nhìn thấy nhỏ vui vẻ hoạt bát thân thiện vậy, ông mỉm cười rồi đi ra ngoài. Ông hắn vừa ra thì tụi hắn cũng bước vào, cái loa phát thanh của nhỏ lại hoạt động hết công suất. Con này ai cho mày ra viện sớm thế hả, bây giờ còn nằm ở phong trai nữa, mày có biết tao lo cho mày lắm không, nên tao phải trốn học đấy. Nhỏ cứ tha nói một tràng rồi bị cậu kéo ra. Quái tên ô xin này, anh làm gì vậy, thả tôi ra. Nhỏ vừa nói vừa đánh cậu, cậu thì cười hì hì với nhỏ, làm nhỏ tức chết mất. Cậu có sao không? Là Quỳnh Chi, do nghe tụi hắn kể nó bị đâm nên đến thắm. Nhỏ năng nỉ, ý ôi mãi họ mới đồng ý, tha nó không trả lời thì cô cũng không hỏi gì nữa. Mọi người ra ngoài đi, tôi thay quần áo cho Thiên Băng. Ai cũng nhìn nhỏ như sinh vật lạ, họ chưa cả nói gì đã đuổi họ đi rồi, thấy vậy nhỏ cười làm hòa. Băng, chắc nó chưa ăn gì nên anh xuống chuẩn bị cháo đi. Nhỏ chỉ tay về phía hắn, rồi quay sang cậu với Vô. Hai người đi mua cái gì đi, hôm nay chúng ta sẽ làm tiệc ngoài trời. Nghe vậy cậu bĩu môi, còn cô thì vui vẻ lắm vì cô rất muốn làm bạn với tụi nó. Nhỏ đuổi hết người đi rồi tới ngồi cạnh nó. Sao mày lại đỡ hộ Huy nhát dao đó? Nghe nhỏ hỏi vậy nó chỉ nhún vai. Phản xạ thôi, ai đã đâm mày? Nhỏ mặt hình sự hỏi. Nhỏ thật sự nhỏ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm tổn thương tới nó. Không phải mày đã giết hết rồi sao còn quan tâm? Nó giọng lạnh lùng lên tiếng. Chưa còn một tên lợi dụng đám đông đã bỏ đi, tao nghĩ là đứa bắt mày. Nghe nhỏ nói vậy nó ngạc nhiên, nhỏ nhân từ với người khác vậy sao? Tao chỉ biết tên Phong. Nhỏ chỉ gật đầu, chuyện sáng hôm qua, là Thiên Thiên, nó lên tiếng giọng nói nhẹ tênh, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt hắn mở cửa bước vào làm nó với nhỏ giật mình. Sao anh không gõ cửa? Nhỏ lên tiếng bất mâm, phòng tôi, đối với nó thì nhẹ nhàng, với nhỏ thì lạnh tanh. Nghe vậy nhỏ bĩu môi, trên tay hắn cầm bát cháo gà, nhìn cháo nó chả muốn ăn một tí nào bèn lắc đầu liên tục không chịu ăn, hắn thì cứ ép nó ăn. Nhỏ cũng không muốn ở lại nên đã đi xuống nhà đợi cậu với Chi về. Em không ăn thì sao khỏi được, cái con người ngoan cố này nói gì cũng không nghe, không chịu ăn làm hắn mệt gần chết. Sao bây giờ anh quan tâm tôi vậy? Nó đưa đôi mắt dò xét nhìn hắn, ăn đi, nhiều chuyện. Hắn đặt bát cháo lên tay nó rồi lạnh lùng ra ngoài. Ở dưới vườn, tên đầu heo kia anh không qua làm đi mà đòi ăn hả? Nhỏ trống hông quát, cậu đang trèo lên cây hái mận, mau xuống nhanh lên, cậu bèn lật đật tụt xuống, ghê như bà chăn sau này chó nó lấy. Cậu hất cao mặt nói với nhỏ, anh mơ làm chó cũng chưa lấy được tôi. Nói xong nhỏ phủi mông quay đi, anh đi nướng thịt đi. Nói xong nhỏ chạy lon ton qua chỗ Quỳnh Chi. Chi đang làm gì vậy? Nhỏ tươi cười nói với Chi. Nhỏ cũng không giận Chi nữa, còn muốn Chi làm bạn mình. Tớ đang nhặt rau, cậu nhặt giùm mình nhá. Nghe Chi nói xong nhỏ ngồi phịch xuống bãi cỏ, cậu nhìn thấy vậy thì phi cười. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ. Chuyện hôm đấy cậu cho tớ xin lỗi, chỉ vì tính tiểu thư mà. Chị cúi đầu vẻ hối hận. Không sao mà, nhỏ cười, chúng ta làm bạn chứ. Nghe nhỏ nói vậy chi vui lắm, hôm nhà chi bị phá sản chi đã nhờ những cô tiểu thư bạn chi giúp nhưng họ đều quay lưng với chi. Trong thâm tâm chi cũng đã nghĩ cách trả thù nó nhưng khi nó quyết định không cho nhà chi phá sản suy nghĩ đen tối đó bị dập tắt tự nhiên chi cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn của nó với nhỏ. Chi, này, nhỏ lay tay chi vì thấy chi đang suy nghĩ gì đó chẳng nghe nhỏ nói gì. Hả, cậu bảo gì, chi giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ. Chợt có tiếng cậu gọi vang vọng đâu đấy, ngồi đấy mà nói chuyện qua đây giúp tôi đi. Cậu hầm hầm đưa mắt về phía nhỏ để cậu nướng thịt một mình nóng gần chết còn Minh thì ra nói chuyện với chi. Chi thấy cậu quát vậy thì cười công tử đào hoa của lớp lại có bộ dạng quần áo xộc xịch lấm lém. Cậu qua chỗ Duy đi không hai người lại đuổi nhau chạy khắp sân bây giờ. Chi huých tay nhỏ qua chỗ cậu thấy vậy nhỏ bĩu môi. Xí làm như tớ sợ cậu ta vậy, nghe nhỏ nói chi cười đẩy nhỏ đi. Gặp nhau là cậu với nhỏ lại cãi nhau. Này anh làm ô xin của tôi nha. Tên đầu heo này, này cô gọi ai là tên đầu heo hả? Chi nói không sai mà bây giờ cậu đuổi theo nhỏ quát ầm ĩ cả vườn mấy cô người hầu thấy vậy ôm bụng cười ngoặt nghẽo chi cũng không ngoại lệ cười tới đau bụng. Bỗng nhỏ không biết lấy vòi phun nước ở đâu phun ướt hết người cậu bước chạy lên cướp từ tay nhỏ hai người cứ rằng có cái vòi nước. Á chi lại đây giúp tớ mau lên. Nhỏ la lên gọi cứu binh chi trả vờ không nghe tiếng cứ bình thản nhặt rau. Chi không được giúp cậu ta. Cậu nói vọng lại, nhỏ giẫm lên chân cậu chay đi. Chi cậu không ra giúp tớ lần này cho cậu biết tay. Nhỏ vừa nói vừa tạt nước vào chi vẻ mặt đắc thắng. Cậu được lắm dám tạt nước tớ cho cậu biết tay. Vừa nói chi vừa lấy rau ném vào người nhỏ. Nhỏ vừa la vừa đuổi theo. Một lúc sau không hiểu chi đắc tội gì với hai con ma kia mà hai người họ cứ đuổi theo chi. Chi tớ bảo cậu về phe tớ mà sao lại bênh tên đầu heo đấy. Nhỏ vừa nói vừa cầm vòi phun vào người chi. Cô nói ai là đầu heo. Tớ đầu hàng cả hai tha cho tớ. Chi chạy hồn hèn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội của cậu không tha được. Cuộc rượt đuổi diễn ra trong sân đồ ăn bị nước làm ướt hết rau cỏ thì dính đầy trên ba người hâm trên sân. Hôm nay biệt thự nhà họ Hoàng tràn gặp tiếng cười. Bọn trẻ bây giờ hồn nhiên cúa. Ông nội hắn chẹp miệng nói khi thấy hắn ngồi yên lặng trên ghế. Ông nói ai vậy ạ? Hắn lễ phép hỏi ông là người hắn yêu quý nhất từ nhỏ hắn đã sống với ông nội vòn ba mẹ hắn đi công tác suốt có khi cả năm mới gặp 2,3 lần. Thì mấy người bạn của cháu đó chạy nhảy khắp sân lát ta phải phạt chúng dọn vườn. Ông nói xong thì cả hai đều bật cười không hiểu lý do. Cháu có chuyện gì sao? Ông quan tâm hỏi hắn. Không có gì đâu ông. Hãy nghe con tim của con mách bảo đừng cố chấp khẳng định mình chỉ yêu một người, trên đời này chẳng có gì gọi là vĩnh viễn tình bạn lâu ngày không gặp rồi cũng thành người xa lạ. Trong tình yêu cũng vậy hôm nay đòi sống chết với người ta nhưng biết đâu vài năm sau con có thể rung động bởi một cô gái khác, đừng ngang bướng cố chấp như vậy làm con thêm khổ thôi, hay tin ta nghe trái tim con mách bảo. Lý trí sao có thể thắng nổi con tim, chưa để hắn lên tiếng ông đã đi vào thư phòng nằm nghỉ, hắn vẫn ngồi nghĩ cái gì đó xa xăm. Sau khi ba người đuổi nhau mệt đành đi thay quần áo. Cậu thị mượn của hắn nên dễ, còn nhỏ với chi thì phải lên năng nỉ ý ôi mãi nó mới đồng ý vì nó không thích ai đụng đến đồ của nó, được cái gật đầu của nó là nhỏ với chi lật tung vali tìm quần áo. Chi sẽ làm bạn của chúng ta nhá. Nhỏ hỏi nó vì nhỏ rất vui khi chi làm bạn nhỏ có thể âm ỉ nói chuyện hai người tâm sự, nó thì chỉ thể hiện bằng hành động chữ ít khi nói, chi cũng đưa ánh mắt chờ đợi về phía nhỏ. Tùy, câu nói lanh lùng của nó làm chi buồn thiêu còn nhỏ thì vui lắm mỗi khi nó nói tùy là đồng ý hay không là do nhỏ. Vậy bây giờ ba chúng ta sẽ làm bạn, nhỏ ôm lấy vai cô còn cô nghe vậy vui lắm từ giờ có thể làm bạn với tụi nó rồi thế là cả hai nhảy lên giường của hắn ngồi liên thuyên đủ thứ chuyện nó thì chỉ ậm ừ cho qua để cho nhỏ với cô ngồi nói chuyện. Tôi thấy Duy thích cậu đấy, đang nói chuyện váy vóc cô bay qua luôn cậu làm nhỏ đang cười cũng thu lại. Cái tên lăng nhăng đó thì yêu đương gì? Nhỏ lên tiếng phản bác. Thôi kệ cậu ta đi chuyện tình cảm yêu thì đến bên nhau không thì như hai đường song song không bao giờ gặp được. Cô gật đầu nghe nhỏ giảng triết lý. Laptop đâu? Nó bấy giờ im lặng cũng lên tiếng nghe nó hỏi nhỏ phi thân tới vali đưa nó cái laptop. Căn phòng lại chìm vào im lặng không ai nói với ai câu nào. Nhỏ với cô thì bụng đã đói meo từ sáng giờ đã ăn gì đâu trốn học qua đây thăm nó mà nó chả nói gì. Cốc, cốc, cốc, mời vào, cô gái hầu không dám vào phòng hắn nên chỉ dám đứng ở ngoài cả cái nhà này chỉ có hắn với ông mới được vào, nếu hắn chưa cho phép mà dám vào thì đuổi việc lập tức. Ông chủ kêu các cô xuống ăn trưa với ông cho vui. Nghe xong nhỏ với cô phóng như tên lửa xuống làm cô người hầu suýt bị cánh cửa đập vào, may trời cao phù hộ cho cô. Bàn ăn hôm nay đông lạ thường làm ông hắn cười suốt. Cháu mời ông ăn cơm, cả bốn người đồng thanh, ông cười vui vẻ rồi bảo họ ăn đi. Ông mong các cháu sẽ thường xuyên tới đây chơi. Vâng, cháu sẽ tới đây làm phiền ông hoài tới khi nào ông chán. Nhỏ lém lính lên tiếng, cô tới đây để phá nhà thôi. Cậu bĩu môi với nhỏ, nhỏ thì giơ đôi đũa lên dọa cậu. Cô nhìn họ như trẻ con thì bật cười, hắn vẫn lạnh lùng thưởng thức bữa ăn trong lòng luôn lo cho nó có đói không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi hai cháu ăn đi không chồng nhau nữa, lát nữa ba đứa ra dọn bãi chiến trường của ba đứa đi. Nghe ông nói vậy mặt ba người méo sạch chỉ ghi âm nói từ vâng nhẹ nhàng, ông hài lòng gật đầu. Rồi tụi nhỏ cũng bỏ qua cái chuyện trọng đại là đi dọn, vừa khi ăn xong thì lại vui cười nói chuyện, suốt bữa ăn tiếng cười vẫn không dứt. Cách chương.